Tận thế nhạc viên, chương 1086, đừng pia. Đây không phải giấy nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận thế xuất bản về sau. Ta mang một loại cổ quái tâm tình. Đi vào gần đây phân khối không? Bỏ tiền mua một bản tận thế. Vừa nghĩ tới ai cũng không biết mua sách người chính là tác giả bản nhân. Trong lòng ta liền lóe lên như sau màn hình. Hắc hắc hắc, này có chút ý tứ. Nói cho nhà xuất bản Phương phu nhân về sau. Nàng vỗ trán một cái. Ai nha, còn không có cho ngươi dạng sách. Thế là ta trước mấy ngày nhận được một cái đại a cái dương. Còn tưởng rằng là ngày mèo chuyển phát nhanh đưa sai. Mở ra xem. 15 bản. Ta đều ôm. Không động. Nghĩ nghĩ. Ta lưu 2 bản. Còn lại mượn Hoa Hiến Phật. Viết một viết gây nên nói a cái gì. Đưa cho khen thưởng các đại lão đi. Dù sao khen thưởng 1 vạn điểm tăng thêm 1 chương chuyện này cơ bản cũng là không có trông cậy vào. Ta 2 ngày nay sẽ lại chỉnh lý một cái danh sách ra tới. Có thể quy thượng PM cho ta địa chỉ. Không có vào quy group liền điểm xuất phát đứng ở giữa tin nhắn. Nhưng là muốn phát cái bài post nói cho ta một tiếng. Ta cam đoan không bắt ngươi thông tin cá nhân bán lấy tiền. Nếu có đại lão biểu thị không thúc thúc ta không muốn lời nói. Cũng có thể chuyển nhượng danh ngạch. Lưu cho ta nói là được. Tấu chương xong. Cách chương.